Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, bị bắt. Đi qua một phen thương lượng, hai người cuối cùng đã đạt thành giao dịch. Đối phương lấy mười mấy món điêu khắc đá trang sức, 100 mai trung phẩm linh thạch cùng một đôi tật phong giày đổi đi Trầm Phong một chiếc gương. Đến mức Trầm Phong giảng có quan hệ tấm gương bí mật, cầm Trầm Phong mà nói tới nói, không chỉ có nam nhân ưa thích, mà lại nữ nhân càng thêm ưa thích vật này. Dưới ánh mặt trời, không chỉ có thể chiếu xạ địch nhân ánh mắt, còn có thể giúp ngươi sinh hỏa. Đây chính là ngươi nói bí mật, đều mẹ nó cái quái gì? Nói thật, đối với Trầm Phong lý do thoái thác, lão già vung lên bàn tay còn lớn hơn miệng quất hắn. Ngay tại hắn dự định hướng Trầm Phong bão nổi thời điểm, trợ giúp Hoa Thiên Dương viện binh lao qua. Lão già xem xét, khá lắm, không chỉ có trên đường phố người đông tấp nập, thì liền giữa không trung cũng đều to lớn chen lấn 10 cái mang theo pháp bảo mà đến người. Loại này trả thù sự tình với hắn mà nói, tự nhiên có thể tránh một chút xa thì trốn xa hơn. Khác đến lúc đó thật đánh lên, tung tóe chính mình một thân huyết, cái kia cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Lão già chạy rất nhanh, Lôi Dũng bọn người thì một mặt khẩn trương nắm binh khí tiến hành phòng bị. Nguyên bản bởi vì trả giá thuận lợi Trầm Phong, lúc này sắc mặt cũng càng ngày càng biến đến ngưng trọng lên. Tuy nhiên nhiều người không nhất định có thể thắng, huống chi trước mắt còn nhìn không ra thực lực của đối phương. Có thể giữa không trung những cái kia khí thế hung hăng mười mấy người tuyệt đối không thể coi thường. Ngay tại Trầm Phong ngắm nhìn thời điểm, Hoa Thiên Dương thanh âm cũng từ đối diện truyền tới. Sư thúc, cũng là hắn. Theo thanh âm, Trầm Phong phát hiện đứng tại đối diện Hoa Thiên Dương nhất tay chỉ mình, một tay che miệng lại đang cùng bên cạnh một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói thầm cái gì. Sau khi nghe xong, lão giả cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay hướng Trầm Phong nhất chỉ. Bắt lại cho ta. Nhất thời, một đoàn người áo xám bắt đầu hướng Trầm Phong vọt tới. Mọi người cẩn thận. Lúc này, Trầm Phong có chút hối hận, cảm thấy lúc trước thì không cần phải đáp ứng Mộ Dung Phi Yến yêu cầu. Thậm chí ngay cả Lôi Dũng bọn người không nên tới. Hiện tại nhiều như vậy người, chính mình cho dù đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào bảo hộ an toàn của bọn hắn. Ta xông đi lên, các ngươi nhìn lấy cơ hội lặng lẽ trốn đi. Để bọn hắn trốn đi không nhận liên lụy, nên tính là trước mắt biện pháp tốt nhất. Mộ Dung Phi Yến lập tức phản bác. Như vậy sao được? Muốn từ tất cả mọi người chết cùng một chỗ? Đúng, không phải liền là tử nha. Mọi người cùng nhau, ngoặc kép, tất cả im miệng cho ta. Trầm Phong quay đầu, hung hăng chừng mọi người liếc một chút. Ta nói tránh né liền nghĩ biện pháp tránh né. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Như toàn chết ở chỗ này, Kiến Long Thành làm sao bây giờ? Huống chi, không có ngươi nhóm những thứ này vướng víu, ai sống ai chết còn thật không nhất định đâu. Trầm Phong lời còn chưa dứt, đối diện một trận kiếm vũ tựa như mưa to đồng dạng, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế quét tới. Trầm Phong cũng không yếu thế, hai tay đột nhiên vung vẩy, từng đạo tinh tế dây leo bắt đầu bay múa đầy trời. Trong chớp mắt liền tại trước mắt của mình tạo thành một cái to lớn cầm thuẫn, chặn phóng tới phi kiếm. Lúc này thời điểm, khoảng cách của song phương lần nữa rút ngắn, Trầm Phong cũng không chút do dự xông tới. Một bên cực nhanh xoay tròn lấy chính mình nhánh dây thuẫn bài, một bên nhìn chính xác cơ hội hướng bên ngoài hét lớn một tiếng. Toàn bộ phiên chợ lúc này đã hỗn loạn không chịu nổi. Một số nguyên bản còn dự định quần chúng vây xem, rất nhanh bị trước mắt loại này không muốn sống giống như công kích tư thế bước lui rời đi. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng ở Trầm Phong to lớn thuẫn bài công kích đến, tổn thất nhân thủ càng ngày càng nhiều. Hoa Thiên Dương đứng tại sư thúc bên cạnh, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trước mắt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Trầm Phong vậy mà lại có cường đại như vậy lực công kích. Xem ra vừa mới đối phó chính mình thời điểm, người ta vẫn là lưu không ít thủ đoạn. Cùng Hoa Thiên Dương giật mình khác biệt, Đứng ở bên cạnh lão giả thì một mặt nghiêm túc. Tại nhìn thấy phía bên mình người ngã xuống đếm càng ngày càng nhiều thời điểm. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đưa tay hướng lên vung lên. Nhất thời, nguyên bản còn đứng ở giữa không trung người xem náo nhiệt lập tức dẫm lên mỗi người pháp bảo. Hướng Trầm Phong đánh tới. Xông lên phía trước nhất chính là một cái dáng người khôi ngô đại hán. Chỉ thấy hắn dẫm lên một thanh phi kiếm. Trong tay mang theo một kiện màu đen tiểu trung. Vừa đi, một bên đem tiểu trung chuông miệng hướng về phía Trầm Phong lắc lư. Không biết hắn luyện công pháp gì. Lắc lư tiểu trung thời điểm. Hắn bên này không có một tia thanh âm. Nhưng Trầm Phong chung quanh lại phát khởi thanh thế to lớn cạch cạch âm thanh. Đối giữa không trung người đánh lén, Trầm Phong đồng dạng có phát giác, nhưng âm thanh lớn vẫn là đem hắn chấn động đến lui lại mấy bước. Sau lưng Lôi Dũng bọn người thì càng là không chịu nổi. Trực tiếp bị tiếng chuông đánh bay ra ngoài, máu tươi cũng không ngừng từ miệng bên trong phun ra. Tiếng chuông vừa dứt, một tiếng du dương tiếng địch lập tức mà đến. Ngẩng đầu, phát hiện thổi địch chính là một vị chân đạp thuyền nhỏ. Mặt nạ lụa trắng nữ nhân, đang tay cầm một chi màu trắng cốt địch hướng về phía Trầm Phong vị trí thổi. Tiếng địch đối xa xa người vây xem tới nói. Có chút du dương, có thể nghe vào Trầm Phong trong tai. Lại có chút khiến người ta đầu não ngất đi dấu hiệu, chẳng lẽ đây chính là pháp bảo uy lực. Trầm Phong muốn dãy dụa, nhưng đầu càng ngày càng nặng. Tựa hồ một giây sau liền muốn ngã xuống thiếp đi dáng vẻ. Hắn cưỡng ép cắn một chút đầu lưỡi, ép buộc chính mình thanh tỉnh, đem nguyên bản to lớn thuẫn bài biến thành từng cái tỉ mỉ đằng hướng đối phương bắn tới. Thế mà, tỉ mỉ đằng còn chưa tới đạt đối phương trước mặt thời điểm. Một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy hắn tiện tay bung ra, nguyên bản một chương nhìn qua rất không đáng chú ý lưới đánh cá đổ ập xuống hướng về Trầm Phong. Rơi xuống, Trầm Phong muốn tránh, có thể đỉnh đầu lưới đánh cá giống như có lẽ đã đem hắn gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Người còn chưa kịp di động, liền nghe được soạt một tiếng, lưới đánh cá liền triệt để bao phủ tại Trầm Phong trên thân. Thu, mũ rộng vành nam tử khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay nhấc lên, lưới đánh cá kéo lấy Trầm Phong hướng giữa không trung lướt tới. Thôn trưởng, Trầm công tử. Ngoặc kép, trông thấy Trầm Phong bị bắt, Mộ Dung Phi Yến cùng Lôi Dũng bọn người lập tức gấp. Cố nén thật trong bụng cuồn cuộn, đứng lên thì chạy qua bên này tới. Thế mà, bọn họ vừa có động tác, một cái màu đen viên cầu liền bắn đi qua. Xì, vẩy, bành, chấm ngoặc kép, nhất thời, mấy người toàn bộ đã rơi vào viên cầu đánh nổ phạm vi bên trong. Liền gọi cũng không kịp. Cả người liền mắt tối sầm lại. Đầu ông một tiếng đã mất đi chi giác. Nhìn qua toàn cảnh là khói đen. Hoa Thiên Dương nghiêng đầu nịnh nọt nói. Sư thúc, người cái này xét đánh uy lực của đạn thế nhưng là càng ngày càng lợi hại. Những người này toàn bộ giết chết. Chúng ta trở về. Lão giả nói xong, trực tiếp quay người đi. Chỉ còn Hoa Thiên Dương chính mình một mặt lúng túng đứng ở nơi đó. Bất quá loại này xấu hổ rất nhanh liền bị hắn phách lối thay thế. Quay sang, Hoa Thiên Dương liền lao xuống mặt quát. Đều đi tìm cho ta. Chỉ cần không chết, toàn đều cho ta giết. Nhận được mệnh lệnh, cách đó không xa người áo xám lập tức mang theo binh khí hướng còn tại khói đen bốc lên địa phương. Đi đến, khói đen bên trong, trốn ở một khối đá phía sau Mộ Dung Phi Yến rụi rụi con mắt. Chỉnh cái đầu ông tác hưởng, đau đến cùng sắp xé rách đồng dạng. Nàng vừa ngẩng đầu, liền phát hiện một đám người áo xám chính hướng bên này tới gần. Loại này tình huống bị đuổi giết đối với nàng mà nói. Một chút đều không xa lạ gì. Không đợi đối phương nhìn đến chính mình, nàng liền tại chỗ một phen. Đi vào cách đó không xa Lôi Dũng bên cạnh. Lúc này Lôi Dũng không chỉ có tóc bị đốt cháy khét hơn phân nửa. Cả người cũng không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Tỉnh, Mộ Dung Phi Yến mãnh liệt đẩy vài cái. Thấp giọng lo lắng hô. Đẩy mấy lần, Lôi Dũng cuối cùng mê mẩn trừng trừng mở to mắt. Ánh mắt vừa tĩnh, toàn bộ tinh thần lập tức kéo căng lên. đột nhiên xoay người muốn lúc bò dậy, lại bị Mộ Dung Phi Yến chết lôi kéo. Nhỏ giọng một chút, tranh thủ thời gian tìm tới những người khác rời đi nơi này. Lôi Dũng triệt để tỉnh. Đúng vậy a, Cẩu Tử cùng Hỏa Đông cũng đều sống chết không rõ đâu. Nào có thời gian đi cùng những người áo xám này đánh nhau chết sống. Bởi vì mấy người nguyên bản khoảng cách thì không xa, cho nên cũng không lâu lắm liền tìm được Cẩu Tử cùng Dương Tử Nguyệt. Thế mà người tuy nhiên tìm được, nhưng đoán chừng là thụ thương quá nặng nguyên nhân. Vô luận như thế nào gọi, hai người đều không có thanh tỉnh. Làm sao bây giờ? Không có tìm được Hỏa Đông. Hỏa Đông không biết có phải hay không là bị Phích Lịch đạn nổ tung khí lưu cấp đẩy đi ra bên ngoài, còn là chuyện gì xảy ra, vẫn luôn không có tìm được. Cái này khiến Lôi Dũng vô cùng cuống cuồng. Nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần người áo xám, Mộ Dung Phi Yến vội vàng đáp. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian sau lưng bọn hắn rời đi nơi này. Hỏa Đông chỉ có thể chờ đợi chúng ta yên ổn về sau chậm rãi tìm. Tuy nhiên Lôi Dũng rất có trực, tiếp đi qua cùng người áo xám liều mạng xúc động. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng Mộ Dung Phi Yến cùng hấp hối Cẩu Tử cùng Dương Tử Nguyệt, cắn răng đem Cẩu Tử từ dưới đất tóm lấy, sau đó vác tại trên lưng đi theo Mộ Dung Phi Yến đằng sau. Thừa dịp còn chưa tan đi tận khói bụi hướng phía sau đường nhỏ chạy tới. Thân ảnh của bọn hắn vừa biến mất, người áo xám tìm tòi bộ đội liền đi tới bọn họ vừa mới nơi ngã xuống. Đi qua liên tục kiểm tra, xác định không có phát hiện khả nghi dấu hiệu về sau, người áo xám thủ lĩnh mới cau mày bốn phía xem chừng. Lại cho ta tỉ mỉ tìm một lần, cho dù là bị Phích Lịch đạn nổ chết rồi, cái kia cũng cần phải có phá nát thi thể. Hiện tại không có cái gì, như thế nào hướng thất trưởng lão bàn giao? Đứng tại bên cạnh hắn một cái người áo xám tại một trận trầm tư về sau, nghiêng đầu đối thủ lĩnh nói ra. Đại ca, ta cảm thấy khả năng chạy trốn tính càng lớn một chút. Ta cảm thấy chúng ta phải khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi. Đã bị Phích Lịch đạn tập kích, mạnh mẽ như vậy lực sát thương, cho dù không có có thụ thương, chỉ bằng lấy thanh âm uy lực, bọn họ cũng khẳng định trốn không được xa. Thủ lĩnh chán ghét nhìn đối phương liếc một chút, mang theo khinh thường giọng điệu đáp. Người đây là tại dạy ta làm sự tình. Tiểu nhân không dám. Nghe xong lời này, người áo xám mặt bá một chút biến đến trắng bệch, vội vàng chắp tay nhận lầm, sợ xanh mặt lại nhìn qua thủ lĩnh. Hừ, thủ lĩnh lạnh hừ một tiếng, sau đó đem vung tay lên, lập tức có người từ phía sau chạy tới, mang mấy người cùng hắn cùng một chỗ đến chung quanh tra tìm. Nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuyệt không thể thả chạy một cái. Người tới nhìn thoáng qua cúi đầu người áo xám, sau đó đồng ý một tiếng, quay người triệu tập nhân số đi. Sơn Nghiêu, người cấp lão tử nghe cho kỹ. Người một chút kia tâm tư lão tử đã sớm biết, bất quá lão tử không trách ngươi. Dù sao ai cũng muốn làm thủ lĩnh, ý nghĩ là chính ngươi nói ra. Cái kia đối với bên ngoài tìm tòi sự tình thì giao cho ngươi. Nếu như bọn họ từ bên ngoài đào tẩu, vậy kế tiếp hậu quả cũng không cần ta nói thêm nữa. Chấm ngoặc kép, người áo xám nghe xong sự kiện này muốn giao cho mình, lập tức ngạc nhiên hô. Vâng, đại ca, Sơn Nghiêu lấy tánh mạng đảm bảo, nhất định đem bọn hắn tất cả đều cấp bắt tới. Ngay tại Lôi Dũng cùng Mộ Dung Phi Yến chạy trốn tứ phía thời điểm, Trầm Phong cũng bị mũ rộng vành nam tử tiện tay nhét vào một cái phòng mặt đất. Sau đó thu hồi lưới đánh cá, ồm ồm đối một cái đứng tại trước kệ sách lão giả nói ra. Ấy, người giao cho ngươi, Ngũ Linh Khổn Tiên Tác cũng trước thả ngươi nơi này. Xử lý như thế nào chúng ta sẽ không can thiệp, đáp ứng chúng ta sự tình không nên quên liền thành. Nếu như dám đùa hoa chiêu gì, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Lão giả xoay người, hơi hơi khom người, một mực cung kính hướng đối phương nhẹ gật đầu. Đợi mũ rộng vành nam tử bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, mới đưa ánh mắt về phía vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê Trầm Phong trên thân. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.